cũng chỉ có tuyệt vọng. Cô lạc vào bóng tối vô tận, cảm thấy mình sẽ không bao giờ có tương lai, sẽ không bao giờ được nhìn thấy chồng cô, nhìn thấy đứa con mà cô vừa sinh ra. Hôm nay nhớ lại, Giang Nhung vẫn cảm thấy hãi hùng, vẫn thấy sợ hãi. Vừa nãy bị ông cụ nhà họ Trần và trợ lý đó tấn công, loại cảm giác sợ hãi này càng thêm rõ ràng. Cô lo rằng mình sẽ lại một lần nữa chạy không thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của bạn họ. Ngay lúc cô đang lo lắng, ngay lúc cô đang sợ hãi không biết làm sao, Trần Việt lại kịp thời đến bên cạnh cô. Khi thấy bóng dáng mạnh mẽ cao lớn của anh xuất hiện ở cửa, cô giống như đang thấy anh cưỡi mây ngũ sắc lướt đến, rực rỡ chói lóa như vậy. Chỉ cần nhìn thấy anh là tâm trạng lo lắng của cô liền bình tĩnh lại, không hề cảm thấy sợ hãi nữa. Người đàn ông này chính là chồng cô. Khi tất cả mọi người bỏ rơi cô, anh chính là người ở lại bên cạnh cô, dùng âm thanh trầm thấp nói cho cô biết: Giang Nhung, anh ở đây. Khi có người mang quá khứ của cô đến đả kích cô, cũng là anh ở cạnh cô nói với cô: quá khứ của em không liên quan đến anh, anh chỉ quan tâm đến tương lai của em. Đừng quên, chỗ dựa của em là tổng giám đốc. Khi mẹ cô mất, cô chỉ có một mình không nơi nương tựa, anh đã nói: Giang Nhung, em còn có anh. Đúng vậy, không cần biết là ở đâu, không cần biết là lúc nào. Cô có cảm giác, cảm thấy ở sâu trong đáy lòng có một sức mạnh đang ủng hộ cô. Trước đây cô không biết chuyện là thế nào, nhưng hôm nay cô đã biết, sức mạnh đó là anh truyền cho cô. Chuyện quá khứ anh với cô cùng nhau chung sống từng ly từng tí chậm chậm hiện lên trong đầu Giang Nhung, chậm chậm gom góp thành từng chuỗi ký ức chân thật nhất của cô. Cô là vợ anh là chồng cô, bọn họ đã từng mang thai với nhau một đứa con. Giang Nhung, anh về trễ rồi. Trần Việt xin lỗi. Anh vừa nhận được tin ông nội Trần đến Nạc Viên liền lập tức chạy về, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về, nhưng vẫn để cho Giang Nhung một mình đối mặt với ông cụ lâu như vậy. Ngài Trần, anh không về muộn chút nào cả. Giang Nhung ngọt ngào cười với anh. Nếu anh trở về quá sớm, có thể cô sẽ không gặp được ông cụ Trần và thư ký của ông ta. Mà không gặp bọn họ thì sẽ không có ai mạnh mẽ kích thích cô, rất có thể cô sẽ không nhớ lại được. Giang Nhung, Trần Việt mạnh mẽ xoa xoa cô. Cô chỉ vì muốn an ủi anh nên mới nói vậy thôi. Người phụ nữ ngốc này thật là, bất cứ lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, sao không tự suy nghĩ cho mình một chút. Lúc này anh ở ngay bên cạnh cô, cô vốn có thể trút hết tất cả cảm xúc của mình mà không phải chuyện gì cũng một mình chịu đựng. Cô như vậy sẽ chỉ càng khiến anh đau lòng hơn. Giang Nhung dựa vào lòng anh khẽ nói: Trần Việt. Trần Việt xoa đầu cô. Ừ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp to đôi mắt xinh đẹp nói: anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Trần Việt gật đầu. Em nói đi. Anh đồng ý với em trước đã. Em nói trước đi. Em không nói nữa. Được rồi, anh đồng ý với em. Nghe anh đồng ý, Giang Nhung mí môi cười, đè nén hồi hộp và thẹn thùng nho nhỏ trong lòng xuống, nhón chân lên hôn vào khóe môi anh một cái. Sau khi trộm hôm, cô muốn chạy lại bị Trần Việt bắt lại. Anh ôm cô thấp giọng nói: Giang Nhung, nói anh nghe, xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là em muốn hôn anh thôi. Cô muốn hôn anh, lý do chỉ đơn giản thế thôi. Thật không? Trần Việt đương nhiên là không tin hành động khác thường như vậy của Giang Nhung, đẩy cô từ trong lòng ra, vịn vai cô, lặng lặng nhìn cô. Sau khi cô trở về, đã trở thành một người không có trí nhớ đầy đủ, cho nên cũng không thân mật với anh như trước đây. Cho dù là bọn họ đã xảy ra quan hệ gì, nhưng cô vẫn chưa từng chủ động hôn môi anh. 3 năm trước, lúc bọn họ còn chưa chia ly, cô lại rất nghịch ngợm, rõ ràng là vô cùng thẹn thùng, lại muốn thân mật với anh như vậy. Nghĩ đến điều này, Trần Việt thoáng nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ Giang Nhung của anh khôi phục trí nhớ? Giang Nhung của anh nhớ ra anh? Anh kích động muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng, chỉ nhìn Giang Nhung, dùng ánh mắt để hỏi cô, cũng hy vọng cô cho anh một câu trả lời khẳng định. Ngài Trần, anh dùng ánh mắt này nhìn em là không thích em thân mật với anh sao? Cô biết rõ là anh thích, vậy mà vẫn cố trêu chọc anh. Anh thích chứ? Trần Việt không dám hỏi thẳng cô có phải đã khôi phục trí nhớ hay không, lo sợ mình cứ hỏi tới tấp sẽ khiến cô có áp lực, khiến cô không thích, Anh không muốn khiến cô áp lực hay khó chịu dù chỉ một chút. Vậy đi đến chỗ này với em được không? Được. Giang Nhung cũng không nói đưa anh đi đến đâu mà Trần Việt vẫn đồng ý. Mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần cô muốn anh đi cùng, anh đều bằng lòng cùng cô bước về phía trước. Chỉ nhớ trước đây Giang Nhung đã nhớ lại gần hết, nhưng Giang Nhung vẫn không nói cho Trần Việt biết, bởi cô không biết nên nói với Trần Việt như thế nào. Năm đó ông nội anh đã làm gì với em? Mặc kệ ông cụ Trần đã làm ra những chuyện không thể tha thứ đến cỡ nào, thì ông ta vĩnh viễn vẫn là ông nội của Trần Việt. Bọn họ có quan hệ máu mủ không thể nào cắt đứt, nên chuyện khó xử này Giang Nhung sẽ không nhẫn tâm để Trần Việt làm. Anh không muốn cô phải chịu chút tổn thương nào, cô cũng vậy. Cô cũng muốn bảo vệ anh, không để anh lâm vào tình thế khó xử. Năng lực của Trần Việt rất mạnh, người ngoài không ai có thể làm anh bị thương. Người động đến anh cũng chỉ có máu mủ ruột già. Nơi Giang Nhung muốn Trần Việt đi cùng là Mộng Khoa Cảnh Thành, nơi mà bọn họ ở lúc vừa mới kết hôn. Cô nói là muốn ở đây để nhìn một chút, xem có thể nhớ lại chút gì đó hay không. Nhưng thật ra là cô muốn một lần nữa cùng anh trải qua khoảng thời gian bình dị giản đơn trước đây. Mỗi ngày ta làm trở về, cô vội vàng vào bếp nấu cơm, vừa nấu cơm vừa chờ anh về. Lúc trước không phát hiện cảm giác này có gì tốt đẹp, hôm nay mới thấy thật hạnh phúc biết bao. Giang Nhung đẩy Trần Việt vào phòng sách nói: Ngài Trần, anh cứ lo bận công việc của anh trước đi, em làm đồ ăn xong sẽ gọi anh ăn cơm. Giang Nhung, có phải em? Có phải thế nào? Cô biết rõ anh muốn hỏi gì, lại cứ giả vờ không biết gì hết, chớp chớp đôi mắt to long lanh vô tội, dáng vẻ ngây thơ nhìn anh. Giang Nhung không muốn nói, Trần Việt chưa bao giờ ép cô. Từ trước đến nay, anh luôn cố hết sức tôn trọng lựa chọn cá nhân của cô. Trần Việt nói: Vậy anh đến phòng làm việc xử lý một số công việc. Trong tay còn có rất nhiều việc cần xử lý, nếu không phải đối phương là Giang Nhung, Trần Việt đâu thể bỏ thời gian ra được. Được, anh đi đi. Giang Nhung đóng nhẹ cửa phòng làm việc lại, quay mình đi đến nhà bếp đeo tạp dề, vo gạo nấu cơm, nhặt rau, sửa rau. Động tác không nhanh nhẹn như trước, nhưng cũng không tệ. Không bao lâu, ba món một canh đã hoàn thành. Giang Nhung nhìn vào những món ăn này, cô vẫn rất tự tin với tài nghệ nấu ăn của mình. Cô lại gõ cửa phòng làm việc, ngó đầu vào hỏi: Ông Trần, thức ăn đã làm xong xuôi, anh có rảnh để ăn không? Trần Việt cười nói với cô: Bà Trần, xin hãy cho ông Trần thêm vài phút nữa. Giang Nhung làm một động tác ok với anh nói: Anh làm việc trước đi, em không gấp, em có thể đợi anh. Cô có thể đợi anh, một câu nói rất đơn giản, song vô tình đã đánh thẳng vào sâu trong trái tim anh, khiến anh cảm thấy mất đi khả năng suy nghĩ một hồi lâu. Giang Nhung đóng nhẹ cửa phòng làm việc lại, lui ra ngoài, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi trước. Xem được một lúc, Giang Nhung dường như lại thấy Miên Miên đang hí hửng chạy trước mặt cô. Trước kia khi cô xem chương trình tivi, Miên Miên do muốn gợi lên sự chú ý của cô, không chạy nhảy ở trước mặt thì chạy vào lòng cô lăn lộn, đáng yêu biết bao. Trần Việt nói với cô, sau khi cô rời khỏi, Miên Miên cũng đã rời khỏi, là mãi mãi rời khỏi thế giới này, đến một thế giới cực lạc khác. Suốt đời này, cô không còn được gặp nó nữa. Miên Miên từng cùng cô trải qua rất nhiều ngày tháng vất vả, cùng cô bước ra từ trong bóng tối. Nó tưởng cô không còn trên thế giới này nữa, nó cũng dùng cách tuyệt thực để rời khỏi thế giới này luôn, vốn muốn đi theo cô. Nhưng nghĩ đến đây, Giang Nhung hít sâu một hơi thầm nói với lòng: Miên Miên ở một thế giới khác còn nhất định phải sống thật tốt, nếu có cơ hội kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Chuông cửa đột nhiên reo lên, Giang Nhung đang chìm đắm trong thế giới hồi ức liền giật nảy mình. Cô vừa đứng dậy, Trần Việt cũng bước ra từ phòng làm việc. Trần Việt giành mở cửa trước Giang Nhung. Giang Nhung ngó đầu ra nhìn, rất tò mò là ai lại đến tìm họ vào lúc này. Họ không thường ở đây, vừa đến không bao lâu liền có người tìm đến, vậy rất có thể là họ đã bị theo dõi một khoảng thời gian rồi. Trần Việt giao tiếp với người đó, suốt quá trình đều giao tiếp bằng tiếng Anh. Giang Nhung đã sống ở Milan hơn 3 năm, đa số đều dùng tiếng Anh giao tiếp với mọi người. Trình độ tiếng Anh trong 3 năm qua cũng tiến bộ buồn bụt, tất nhiên cô cũng có thể hiểu được Trần Việt đang nói những gì. Vào lúc Giang Nhung đang nghe chăm chú, Trần Việt lui về sau hai bước đóng cửa lại, quay đầu bắt gặp phải ánh mắt quan sát của Giang Nhung. Anh nhún vai nói, một số chuyện nhỏ trong công việc. Rất nhiều chuyện Trần Việt không muốn nói với cô, không phải không tin tưởng cô, mà là không muốn cô gặp nguy hiểm, không muốn cô lo lắng. Có một số chuyện Giang Nhung rõ ràng biết được, cô không thể giả vờ không biết. Giang Nhung nhìn chằm chằm Trần Việt nghĩ một hồi rồi nói, Trần Việt, anh có biết tại sao em biết anh đã lắp đặt máy nghe lén vào trong bùa hộ mệnh Tiểu Nhung Nhung cho em không? Trần Việt biết Giang Nhung đã phát hiện máy nghe lén, cô không nói với anh cũng không hỏi, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Giang Nhung đột nhiên nhắc đến, Trần Việt bỗng chốc cũng không biết nên nói gì, có chút lo lắng nhưng cũng có chút vui mừng. Lo lắng cô sẽ trách anh, vui mừng là cuối cùng cô cũng chịu mở lòng, bằng lòng nói với anh những chuyện mà trước kia không muốn nói với anh. Giang Nhung nói, hôm đó em bước ra từ chỗ của Giang Chính Thiên, em ngồi lên một chiếc taxi, chiếc xe chạy không bao lâu, tài xế đưa cho em một mảnh giấy nhỏ, chính ông ta nói trong bùa hộ mệnh có máy nghe lén. Là tài xế taxi nói với em à? Rất rõ ràng tài xế taxi đó không phải là tài xế thực sự, chỉ là không biết tài xế taxi đó là người của ai. Giang Nhung gật đầu lại nói, Trần Việt, người biết chuyện anh lắp đặt máy nghe lén lên người em không nhiều, nhưng tài xế taxi đó có thể biết được, hơn nữa đều đâu cũng biết rất rõ, có lẽ đã có được tin tức chính xác. Giang Nhung nhìn Trần Việt mím môi ngập ngừng một lúc lại nói, em mạnh dạn suy đoán bên cạnh anh có nội gián, nhất định là có nội gián, nếu không sao lại có người biết rõ đến thế, còn giả vờ tốt bụng nói cho cô biết, thật ra là muốn chia rẽ mối quan hệ giữa cô và Trần Việt. Cô rất may mắn vì cô đã đi theo con tim của mình, không bị đánh lừa bởi những người cố tình chia rẽ tình cảm vợ chồng của họ. May mắn rằng cô không trách lầm Trần Việt. Hiện giờ đã khôi phục trí nhớ trước đây, cô mới biết Trần Việt quan tâm cô đến thế nào. Cô nửa đêm gặp ác mộng, anh cũng sẽ gọi điện đánh thức cô. Vậy chứng tỏ rằng anh luôn quan tâm đến cô, bảo vệ cô vào lúc nửa đêm khuya. Chỉ có điện thoại của anh mới đến đúng lúc như thế. Chuyện này anh sẽ điều tra, em đừng lo lắng. Ngay khi biết được Giang Nhung lấy máy nghe lén ra một mình đến thủ đô, Trần Việt đã biết bên cạnh mình chắc chắn có nội gián, nhưng anh không nói gì cả, không muốn đánh rắn động cỏ. Anh đang đợi một thời cơ thích hợp, lúc đó anh sẽ dụ rắn ra hang, khiến nội gián ở bên cạnh anh không còn nơi trốn nữa. Nhắc đến nội gián, Trần Việt vẫn tỏ ra vẻ ung dung, dường như không để tâm chút nào, nhưng Giang Nhung lại lo lắng. Nghĩ đến luôn có một đôi mắt ở phía sau quan sát anh, luôn theo dõi mọi hành động cử chỉ của anh, sao cô có thể không lo lắng được. Giang Nhung lại nói, Trần Việt, hứa với em, bất kể gặp phải chuyện gì, xin anh nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Bất kể lúc nào, anh cũng đừng quên rằng anh còn có em và Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt xoa đầu cô, dịu dàng cười với cô, anh có thể gặp chuyện gì được, xem em kìa nói bậy gì đó, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Trần Việt, Giang Nhung nhào qua ôm chầm lấy anh, đứng đắn một chút, nói rõ trước hãng đi ăn cơm. Em muốn gì? Anh thực sự không thể làm gì hơn. Anh hứa với em, anh phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, không được để mình bị thương tí nào. Giang Nhung nói hết sức nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sự quan tâm đối với anh. Trần Việt xoa đầu dịu dàng cười nói, anh nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, vì chỉ có bảo vệ mình thật tốt mới có khả năng bảo vệ hai mẹ con họ. Trần Việt bưng mặt Giang Nhung lên, cúi xuống hôn lên mi tâm của cô lại nói, Giang Nhung, nắm chặt tay anh, đừng buông ra nữa. Em sẽ không buông tay anh ra. Giang Nhung lại gần hôn anh, nhưng còn chưa hôn được đã bị Trần Việt bắt lấy. Trần Việt bưng lấy đầu của Giang Nhung, lặng lẽ nhìn cô, nhìn đến cô ngại ngùng vội nhắm mắt lại, mặt cô đỏ bừng như thể đang đợi anh đến hái lấy. Trần Việt không nhịn được bật cười ra tiếng, đôi môi mỏng áp lên môi cô, hôn cô hết sức dịu dàng triền miên, thưởng thức hương vị tốt đẹp và độc đáo thuộc về cô. Một nụ hôn cực kỳ triền miên, cực kỳ dịu dàng, cực kỳ mê người. Rất lâu sau, Trần Việt mới buông Giang Nhung ra,

Anh có cảm thấy ghê tởm không? Ngốc à, sao anh lại cảm thấy ghê tởm được? Anh chỉ thấy đau lòng. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo dài hơn gần một nửa so với sinh mổ của phụ nữ mang thai bình thường, anh đau lòng không thôi. Trước kia em cảm thấy khá khó coi, nhưng khi em biết được đó là do Tiểu Nhung để lại thì em không cảm thấy khó coi nữa. Giang Nhung dựa vào lòng anh, vô cùng tự hào mà nói. Vốn tưởng rằng mình là độc thân, trong ký ức có hạn đó cô chưa bao giờ hẹn hò, cô không thể hiểu nổi tâm trạng của một người làm mẹ. Nhưng khi lần đầu tiên cô gặp Tiểu Nhung Nhung, cô đã rất thích cô bé, hận không thể ôm Tiểu Nhung Nhung về nhà tự mình nuôi lấy. Khi biết được Tiểu Nhung Nhung là con của cô, lúc đó cô không chỉ kinh ngạc, cô chỉ có niềm vui, dường như giấc mơ đẹp của cô cuối cùng đã thành hiện thực. Trần Việt không trả lời, chỉ ôm Giang Nhung chặt hơn, lại nghe thấy Giang Nhung nói: trong hơn 3 năm qua, em cảm thấy em như một cái xác không hồn, gần như không có cảm xúc của riêng mình trong cuộc sống. Khi làm việc sẽ hoàn toàn tập trung tinh thần vào trong công việc thiết kế. Cô luôn cho rằng cảm giác đó là không tranh với đời, như thể đã xem khắp phồn hoa của nhân gian, đã quen với xuân hạ thu đông, tưởng mình chỉ có hứng thú với thiết kế thôi, trong cuộc sống chính là một người không có ham muốn. Thật ra không phải, chỉ là cô luôn đề phòng Giang Chính Thiên theo bản năng. Dù lúc đó cô chỉ biết Giang Chính Thiên là người thân duy nhất của cô, nhưng có rất nhiều tâm sự cô đều không muốn nói với ông ta. Tất cả ngọt bùi cay đắng cô đều quen tự nuốt vào bụng, chưa bao giờ đề cập với Giang Chính Thiên. Nhưng sau khi gặp được Trần Việt, nỗi lòng của cô không cần nói với anh cũng biết rõ hơn cô nhiều. Giang Nhung kể những trải nghiệm và cảm nhận trong 3 năm qua của cô một cách tường tận. Trần Việt ôm lấy cô, yên lặng mà nghe. Tuy chưa tự mình trải nghiệm, nhưng Trần Việt vẫn hiểu được sự cô đơn của Giang Nhung, hiểu được sự bất lực và sợ hãi của Giang Nhung. Giang Nhung, cô mệt rồi, ghé vào lòng anh mơ mơ màng màng đáp lại, đầu óc đã lơ mơ ngủ thiếp đi. Xin lỗi, là anh không bảo vệ em thật tốt, mới để những người thân của anh khiến em bị thương nặng như vậy, nhưng sau này sẽ không như thế nữa, xin hãy tin anh. Giang Nhung của Trần Việt trở về rồi, vẫn là Giang Nhung cửa trước kia, có chút lanh lợi, có chút hư hỏng, có chút bướng bỉnh, có chút ngại ngùng. Mỗi khi nghĩ đến Giang Nhung, Trần Việt liền cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh bất tận, bất kể làm chuyện gì đều ngập tràn năng lực. Nghĩ đến Giang Nhung, Trần Việt nhìn đồng hồ, cách giờ họp vẫn còn một lúc, anh liền gọi cho Giang Nhung. Em đang làm gì vậy? Vừa mới nhớ anh xong, đang chuẩn bị ra cửa đi tìm Giang Chính Thiên đây. Giọng nói dịu dàng của Giang Nhung từ trong điện thoại vang vào tai Trần Việt. Nghe được giọng điệu của cô, Trần Việt không kìm được bật cười lại nói: nhớ bao lâu vậy? Nhanh như thế đã nhớ xong rồi. Giọng nói hơi mang theo tiếng cười của Giang Nhung lần nữa lại vang ra từ trong điện thoại: nhớ được vài phút rồi đấy. Anh lại nói: con người của Giang Chính Thiên xảo trá, anh không yên tâm một mình em đi tìm ông ta. Em... Trần Việt còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói của Giang Nhung trong điện thoại ngắt lời. Ngài Trần, anh muốn nuốt lời những gì đã nói vào tối hôm qua sao? Họ đã nói với nhau rằng có chuyện phải bàn bạc với nhau, nên cô đã nói ý nghĩ của mình cho anh nghe, để cô đi tìm Giang Chính Thiên, giả vờ hợp tác với Giang Chính Thiên nhằm dò thám ra bí mật của ông cụ Trần từ trong miệng Giang Chính Thiên. Tối hôm qua, khi ở trên giường, anh rõ ràng đã hứa với cô ấy, đồng ý cho cô một mình đi tìm Giang Chính Thiên, vừa xuống giường đã muốn nuốt lời rồi sao? Trần Việt, anh từng nói gì? Giang Nhung. Quả nhiên những lời người đàn ông nói trên giường đều không đáng tin đến vậy. Xem ra ông Trần nhà cô cũng không ngoại lệ. Trần Việt nói, anh sẽ cho người đi theo em, cũng sẽ nghe lén tình hình bên em bất cứ lúc nào, đừng lo lắng. Giang Nhung, ngài Trần, sao em cảm thấy cả đời này đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh vậy? Trần Việt, em muốn thoát khỏi anh sao? Giang Nhung lắc đầu theo bản năng, nhưng nhớ đến anh cũng không thấy được cô nói. Nếu anh không tốt với em sẽ trốn đi bất cứ lúc nào đấy. Tiếng cười trầm thấp của Trần Việt từ điện thoại vang vào tai Giang Nhung. Anh sẽ không để em thoát được đâu. Giang Nhung đỏ mặt nói, cúp máy đây. Trần Việt gật đầu, được. Vừa kết thúc cuộc gọi với Giang Nhung, Lục Diên liền gõ cửa bước vào, đi đến trước bàn làm việc của Trần Việt, cung kính nói: Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã điều tra được một người, anh ta luôn truy xét thân thế của Polaris. Hai hôm nay người của anh ta đang quan sát mợ chủ. Trần Việt cầm tài liệu lật ra xem, anh lật rất nhanh, nhưng với khả năng đọc nhanh như gió của anh cũng không được coi là rất nhanh. Trần Việt vừa lật vừa hỏi: Tên họ Bùi đó có quan hệ gì với thị trưởng Giang Bắc? Lục Diên nói: Trùng hợp hai người đều là họ Bùi, anh ta là bạn của con trai thị trưởng, và con trai thị trưởng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Rất nhiều người đều tưởng anh ta là con trai thị trưởng, thật ra thân phận thực sự của anh ta là người nước A. Thân phận cụ thể trong nước A vẫn cần một khoảng thời gian mới điều tra ra được. Nghe Lục Diên nói, đồng thời Trần Việt đã xem xong tài liệu trong tay, anh nói: Chú ý cặn kẽ từng hành động gần đây của anh ta, báo cáo tình hình với tôi bất cứ lúc nào. Lục Diên gật đầu: Vâng. Trần Việt lại nói: Gần đây chiến địa Bắc có hành động gì không? Lục Diên nói: Không có. Cuộc sống của anh ta luôn rất quy luật, ngoại trừ thời gian ngủ ra, những thời gian khác đều trải qua trong quân khu. Trần Việt lại hỏi: Vậy còn bên cụ Tiêu thì sao? Lục Diên nói: Cụ Tiêu đã qua đời hơn 20 năm rồi. Vụ tai nạn xe năm đó đã bị phán quyết là tai nạn, đã kết án từ lâu. Hiện giờ tìm lại những tài liệu kia, kết quả vẫn như vậy, rất khó tìm được manh mối mới nữa. Thuộc hạ của Lục Diên điều tra theo từng manh mối của Trần Việt đưa ra, tưởng tất cả mọi chuyện sắp nổi lên mặt nước, nhưng lại như đi vào một ngõ cụt. Vào lúc chỉ thiếu một chút nữa thôi, manh mối lại đột nhiên bị cắt đứt. Trần Việt nói: Tình hình bên ông cụ như thế nào? Lục Diên nói: Đã quan sát bên ông cụ theo lời dặn dò của anh, những ngày gần đây ông ta đều đang nuôi dưỡng trong nông trại, không có liên lạc với bất kỳ người nào. Trần Việt rất rõ ông cụ Trần đang có dự định gì. Lúc này ông cụ không liên lạc với bất cứ ai cả, thật ra là muốn cắt đứt mọi manh mối, khiến người của Trần Việt không thể tiếp tục điều tra nữa. Nhưng ông cụ Trần cũng đã xem thường năng lực của Trần Việt. Ông ta vẫn xem Trần Việt là đứa trẻ mà ông dạy từ nhỏ đến lớn, chưa thấy được sự tiến bộ trong những năm này của Trần Việt. Không tìm được manh mối từ phía ông cụ, bên Giang Chính Thiên và tên họ Bùi kia chính là bước đột phá tốt nhất. Trần Việt tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể tìm ra sự thật. Giang Nhung đang ngồi trên chiếc xe chuyên dùng của Trần Việt sắp xếp, nhằm đề phòng cô gặp phải những tài xế taxi tương tự người cáo mật với cô lần trước. Không những có xe riêng thay thế, phía sau còn có thêm hai vệ sĩ cao to đi theo. Giang Nhung cảm thấy bây giờ cô như một bà chủ giàu có. Giang Nhung đã phân tích, Giang Chính Thiên hiện giờ có thể nói trước sau đều có địch. Ông ta cần gấp một đối tác có thể để ông ta thoát khỏi tình huống khó xử này. Vì vậy cô là ứng cử viên tốt nhất cho Giang Chính Thiên. Giang Chính Thiên vì muốn lợi dụng cô mà kiên nhẫn ở bên cô 3 năm, cho cô một cuộc sống khác, đương nhiên sẽ không trở mặt nhanh như vậy. Không biết có phải do Giang Nhung rời khỏi, Giang Chính Thiên chưa từng bước ra cửa nhà. Ông ta ăn mặc rất nhếch nhác, trông ông ta già đi rất nhiều, đầu tóc dường như trắng hơn một nửa. Mở cửa nhà ra, khi thấy Giang Nhung đang đứng ở trước cửa, Giang Chính Thiên kích động đến mức bật khóc, ông rơi nước mắt. Nhung Nhung, con về thì ba yên tâm rồi. Giang Nhung không thể không thừa nhận tài diễn xuất của Giang Chính Thiên rất giỏi. Nếu đổi nghề đi làm diễn viên, dựa vào tài năng diễn xuất của ông, sẽ không ai dám giành giải thưởng ảnh đế với ông. Giang Nhung rất bình tĩnh đợi ông khóc, xem ông có thể khóc được bao lâu. Khóc được một hồi, thấy Giang Nhung không nói chữ nào cả, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhung, Giang Chính Thiên cũng không khóc tiếp được nữa. Ông lau nước mắt nói: Nhung Nhung, con rời khỏi nhà nhiều ngày như vậy, bỏ ba ở nhà một mình, chẳng lẽ con cũng muốn rời xa ba sao? Giang Chính Thiên: Đủ rồi, đừng diễn nữa. Nghĩ đến những năm nay cô nhận giặc làm cha, gọi kẻ thù giết mẹ này là ba, Giang Nhung liền cảm thấy trái tim đang nhỏ máu. Nhung Nhung. Giang Chính Thiên: Đừng làm bộ làm tịch nữa. Giang Nhung lạnh lùng nói: Tôi đã nhớ lại toàn bộ ký ức trong quá khứ, ông muốn lấy tôi để uy hiếp Trần Việt thì cũng vô dụng thôi. Không thể nào. Giang Chính Thiên lắc đầu kinh ngạc nói: Người bị tiêm những loại thuốc đó, cho đến bây giờ không một người nào có thể khôi phục trí nhớ sau 3 năm, sao còn có thể? Giang Chính Thiên không muốn tin vào sự thật Giang Nhung đã

150 tỷ quả thật không phải chuyện lớn đối với Trần Việt, xem ra cậu ta cũng rất quan tâm đến cô. Giang Chính Thiên thở một hơi dài, quái gở nói một câu: đời này có thể gặp được một người đàn ông nguyện ý chi tiền về cô như vậy, cô tiêu tiền là được rồi, còn tiết kiệm giúp cậu ta làm gì? Lẽ nào muốn giữ lại cho cậu ta để sau này cậu ta tiêu cho Tiểu Tam sao? Giang Chính Thiên, ông ngậm mồm đi. Giang Nhung không hề khách khí hét lên, bí mật này cô rất muốn biết, nếu như là tiền của cô thì chẳng cần chớp mắt cô cũng sẽ đưa cho ông ta, nhưng tiền là của Trần Việt, anh ấy làm việc ngày đêm, lúc nào cũng bận rộn, có lúc nửa đêm rồi cũng bận họp video với bên nước ngoài, cứ họp là mấy tiếng liền. Số tiền này người khác đều thấy rằng rất dễ kiếm, chỉ có ở bên anh ngày đêm, thấy anh bận rộn biết bao, hao tổn biết bao tâm tư, mới biết anh kiếm tiền chẳng hề dễ dàng gì. Nể tình mấy người là vãn bối của ta, ta có thể cho các người thêm một tiếng suy nghĩ. Một tiếng sau, nếu như vẫn chưa có kết quả, cho dù các người có đưa ta 300 tỷ thì cũng đừng hòng lấy được thông tin từ chỗ ta. Vừa nghe xong ngữ điệu của Giang Nhung với Trần Việt trong điện thoại, Giang Chính Thiên có thể đoán ra Trần Việt đồng ý chi khoản tiền này, cho nên ông mới càng không hề kiêng dè gì. Không biết Trần Việt còn nói gì ở đầu dây bên kia, Giang Nhung cứ nghe được một chữ lại mím môi chặt hơn một chút, đốt ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên trắng bệch. Cảm giác bị người ta điều khiển trong tay, họ bảo mình đi hướng đông thì mình chỉ có thể đi hướng đông, họ bảo đi hướng tây thì phải đi hướng tây, này thật sự không tốt chút nào. Nhưng Giang Nhung không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể đau lòng nghe theo ý kiến của Trần Việt, đáp ứng yêu cầu của Giang Chính Thiên. Cô cúp điện thoại cắn răng nói: Giang Chính Thiên, 5 phút sau tiền sẽ chuyển vào số tài khoản của ông tự mình kiểm tra xem. Ta đã nói mà, đứa con rể đó của ta thương cô như bảo bối, có mỗi 150 tỷ, cậu ta có gì không nỡ đâu. Giang Chính Thiên đắc ý cười cười, Giang Nhung hận không thể lao lên cào xách bộ mặt đó của ông ta, nhưng vì vẫn muốn biết bí mật trong miệng ông ta nên vẫn phải nhẫn nhịn. 5 phút chớp mắt đã trôi qua, điện thoại của Giang Chính Thiên nhận được thông báo nhận tiền. Nhìn dãy số 0 đằng sau số 15, Giang Chính Thiên đếm đi đếm lại mấy lần. Đợi đến khi đã xác nhận đủ 150 tỷ rồi, Giang Chính Thiên cười càng đắc ý hơn nói: Giang Nhung à, tôi phải nói gì cô mới được? Cô không phải là con ruột của tôi, nhưng cũng là do tôi nuôi lớn lên. Thế nhưng cô thà giúp đỡ người ngoài cũng không chịu giúp người cha nuôi là ta đây. Giang Nhung nắm chặt tay thành quyền cắn răng nói: Phí lời nhiều như vậy làm gì, tôi chỉ muốn biết tại sao ông cụ Trần lại hận không thể để tôi chết. Nhìn gương mặt phẫn nộ của Giang Nhung, Giang Chính Thiên không nhanh không chậm đáp lại: Cô muốn biết tại sao ông cụ Trần lại chỉ muốn cô chết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Sắp biết được chân tướng mà mình mong chờ từ lâu, Giang Nhung căng thẳng nuốt nước bọt, vô thức nắm chặt tay lại thành quyền. Cô đợi một lúc mới thấy Giang Chính Thiên nhàn nhã nói: Ông cụ Trần không thể đồng ý cô bước vào nhà họ Trần, thậm chí còn tìm mọi cách giết cô, là bởi vì ông ta chính là hung thủ thật sự giết chết cha cô. Giang Nhung không thể nào ngờ đến đáp án này. Cô luôn cho rằng tai nạn xe cộ mà mọi người cho rằng ngoài ý muốn lần đó là do Giang Chính Thiên và người nhà họ Cù làm ra, tại sao lại có liên quan gì đến ông Trần? Năm cha cô xảy ra chuyện, thịnh thiên của nhà họ Trần cũng đã vô cùng phát triển và nổi tiếng rồi, người nhà họ Trần cũng đã định cư ở Mỹ từ lâu, tại sao ông Trần lại muốn ra tay với cha cô? Hơn 20 năm trôi qua rồi, bà cô đã mất hơn 20 năm rồi, tại sao ông Trần vẫn phải ra tay với cô? Tại sao ông ấy phải làm như vậy? Lúc hỏi câu này, âm thanh của Giang Nhung vô cùng run rẩy, cô đang sợ hãi. Ông Trần là ông nội ruột của Trần Việt, mà ông nội ruột của Trần Việt lại sát hại cha ruột của cô, đây rốt cuộc là thứ oan nghiệt gì? 150 tỷ, tôi chỉ trả lời một câu hỏi. Giang Chính Thiên lại cười nói: Muốn biết cái gì thì đáp ứng thêm một yêu cầu của tôi. Giang Chính Thiên, ông đừng hỏng. Giang Nhung hét lên: Điều kiện này đối với Trần Việt mà nói còn đơn giản hơn cho ta 150 tỷ. Cô nói, nên nghe điều kiện của tôi một chút rồi mới đưa ra quyết định không? Lời của Giang Chính Thiên vừa dứt, cửa phòng bị mở ra, bóng dáng cao lớn của Trần Việt xuất hiện trước cửa. Anh nói: Giang Chính Thiên, nói đi, ông muốn ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Trần Việt sao anh lại đến đây? Giang Nhung nhìn Trần Việt, anh vẫn là Trần Việt, vẫn là bộ dạng đó, nhưng cô lại cảm thấy anh có chút khác lạ. Cụ thể là khác ở chỗ nào thì Giang Nhung nhất thời không thể nói ra được. Cô quay đầu muốn đi về phía Trần Việt, nhưng còn chưa kịp bước đi, Trần Việt đã đi đến bên cô, ôm cô vào lòng. Giang Nhung đừng lo lắng, mọi chuyện có anh. Trần Việt kéo Giang Nhung đang run rẩy vào trong ngực, dùng âm thanh chỉ cô mới nghe được nói với cô. Giang Nhung vốn dĩ đang sợ, ngay lúc cô sợ hãi, Trần Việt lại đến, anh đem cô ôm vào lồng ngực ấm áp, cho cô sức mạnh và an ủi cô. Con rể tốt, con tới rồi. Giang Chính Thiên cười, xưng hô thân thiết với Trần Việt, giống như hai người đứng trước mắt ông ta thật sự là con gái và con rể ngoan của ông ta vậy. Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng, dương mắt nhìn về phía Giang Chính Thiên, ánh mắt sắc bén giống như một mũi tên nhọn. Anh nói, Giang Chính Thiên, ông còn có điều kiện gì cứ việc nói ra. Cho ta một thân phận mới, đưa ta rời khỏi Giang Bắc càng xa càng tốt, muốn cho lão bất tử nhà mấy người vĩnh viễn cũng không tìm được ta. Tiền có rồi, Giang Chính Thiên, còn phải mạng để tiêu. Còn về danh tiếng nhà họ Giang, chỉ cần giữ lại mạng, sẽ có một ngày nguyện vọng của ông ta có thể thực hiện được. Được, Trần Việt đáp ứng vô cùng sảng khoái, một chút do dự và cân nhắc cũng không có. Trần Việt, Giang Nhung muốn nói gì đó, vừa mới mở miệng liền bị Trần Việt dùng ngón tay ngăn lại. Anh cười ôn nhu với cô nói, không phải nói sẽ nghe theo anh sao, vậy thì phải ngoan ngoãn, không nên chen lời, tất cả anh sẽ xử lý tốt. Trần Việt, ngoan, nghe lời. Làm sao đây? Giang Chính Thiên than thở một tiếng, làm ra biểu cảm rất khổ sở, lại nói, nhìn hai người tốt đẹp như vậy, ta cũng không thành lòng đem nguyên nhân thật sự nói ra đâu. Trần Việt không để ý tới Giang Chính Thiên, cầm điện thoại gọi cho Lục Diên, nhanh chóng dặn dò nói, đi làm cho Giang Chính Thiên một thân phận mới, thời gian càng nhanh càng tốt. Con rể tốt, thân phận mới thôi vẫn chưa đủ, phải chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay riêng, đưa tới một nơi không có liên quan đến sản nghiệp nhà họ Trần. Cho dù lão bất tử nhà họ Trần các người biết được ta ở đâu, cũng không có cách nào ra tay với ta. Giang Chính Thiên quá rõ thế lực nhà họ Trần, cũng biết thủ đoạn của ông cụ Trần có bao nhiêu cay độc. Một Giang Nhung không liên quan gì đến chuyện của năm đó, ông ấy cũng có thể hạ độc thủ, huống hồ gì là đối phó với một người biết toàn bộ chuyện năm đó. Trần Việt hơi hít mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Chính Thiên, tiếp tục đem yêu cầu của Giang Chính Thiên truyền đạt cho Lục Diên, để cho Lục Diên xử lý. Lục Diên đi theo Trần Việt nhiều năm, năng lực làm việc đương nhiên không cần nói nhiều. Không bao lâu, Trần Việt liền nhận được tin tức bên kia của Lục Diên truyền đến, mọi chuyện đều đã làm xong, Giang Chính Thiên lúc nào cũng có thể dùng thân phận mới để lên đường. Trần Việt cúp điện thoại, xoa xoa đầu Giang Nhung, cho cô một ánh mắt an tâm, lại nhìn về phía Giang Chính Thiên nói, Giang Chính Thiên, điều ông muốn đều đã sắp xếp xong xuôi. Giang Chính Thiên là người trải qua không ít sóng gió, mấy chục năm qua không ít lần giúp người khác ở sau lưng làm chuyện xấu, ông ta làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác, chưa thực sự an toàn làm sao có thể mở miệng đem chuyện nói ra. Ông ta còn nói, các người đích thân đưa ta tới sân bay, ta an toàn bước lên máy bay, trước khi máy bay cất cánh ta sẽ đem chuyện các người muốn biết nói ra. Xe đã chuẩn bị xong, chúng tôi đưa ông tới sân bay. Trần Việt sớm ngờ tới Giang Chính Thiên sẽ không dễ dàng nói ra, cũng đã sớm ngờ tới Giang Chính Thiên sẽ có hành động này, cho nên anh ngay cả xe cũng đã cho người chuẩn bị xong. Giang Chính Thiên cho là có thể đem anh ăn sạch, anh phải để cho Giang Chính Thiên biết cái gì mới gọi là ăn thịt người chân chính không nhả xương. Nhìn Trần Việt xử lý chuyện quyết đoán, Giang Nhung không khỏi không thừa nhận bản thân kém anh quá nhiều. Bất kể gặp phải vấn đề như thế nào, Trần Việt đầu tiên sẽ đưa ra cách giải quyết trước, hơn nữa cho tới bây giờ không có xuất hiện chỗ sơ hở nào. Mà năng lực này của anh tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện được, đều là do anh nhiều năm rèn luyện mà ra. Trần Việt càng có năng lực, càng biểu hiện như không có gì, trong lòng Giang Nhung càng vì anh mà đau lòng. Giang Chính Thiên yêu cầu Trần Việt cùng ông ta ngồi chung một chiếc xe, Trần Việt cũng đồng ý. Giang Chính Thiên sợ hãi, giống như ông ta đã dự đoán trước. Hơn nửa tiếng đồng hồ, đoàn xe của bọn họ cùng nhau đến sân bay quốc tế Giang Bắc. Trần Việt dẫn Giang Nhung đi lối đi đặc biệt, đưa Giang Chính Thiên qua cổng để lên máy bay. Giang Chính Thiên vì bảo vệ tính mạng, tất cả mọi chuyện đều phải làm cẩn thận. Trần Việt đưa ông ta đến cửa lên máy bay. Còn chưa đủ, ông ta còn bắt Trần Việt phải đưa ông ta lên máy bay. Giang Chính Thiên mỗi lần nói ra một yêu cầu, Trần Việt đều làm theo, không có bất kỳ dị nghị. Ôn Thuận giống như là một bậc con cháu, bày tỏ sự tôn kính đối với người lớn vậy. Sau khi lên máy bay, Giang Chính Thiên mới yên tâm, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Ông ta còn nói, con rể ngoan, con gái ngoan, ta vẫn là không yên lòng đem chân tướng sự việc nói cho các con. Các con nói nên làm sao thì được. Giang Nhung giận đến muốn đánh người, nhưng vừa bị Trần Việt giữ lại. Trần Việt nói với Giang Chính Thiên, điều kiện gì cứ nói. Giang Chính Thiên còn nói, ta biết cháu ngoại ta sáng sấp đặc biệt dễ thương, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, vô cùng được yêu quý. Ông đừng hỏng có ý định gì với Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung quả thực nhịn không nổi nữa, không biết Trần Việt từ trước đến giờ cao cao tại thượng vì cái gì có thể thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý mà Giang Chính Thiên nói. Thật ra thì ta chính là không yên tâm, ta lo lắng. Ta vừa mở miệng đem bí mật nói ra, cậu liền trở mặt không nhận người. Giang Chính Thiên thở dài một tiếng còn nói, các người phải lấy con gái ra để thầy độc. Nếu như sau khi ta nói ra thân tướng, cậu sẽ trở mặt không nhận người, như vậy con gái các người Trần Nhạc Nhung không sống tới 4 tuổi. Giang Chính Thiên, con mẹ nó, ông đủ quá lắm rồi. Giang Nhung một mực chịu đựng trước những điều kiện Giang Chính Thiên nói ra, cũng có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng mà tên cầm thú này, ông ta lại mở miệng nguyền rủa Tiểu Nhung Nhung của bọn họ. Chỉ cần các người tuân thủ cam kết, con gái hai người tự nhiên không có việc gì. Giang Chính Thiên nhìn Trần Việt lại nhìn Giang Nhung nói, chẳng lẽ các người chờ ta đem bí mật nói ra, các người liền muốn động thủ với ta? Lời thề độc này tôi thề. Trần Việt nhìn Giang Chính Thiên, cười như không cười nói, nếu như tôi lật mặt với ông, không nhận người, như vậy con gái tôi không sống qua 4 tuổi. Đứa trẻ 3 tuổi đó là tâm can bảo bối của Trần Việt và Giang Nhung. Bất kể loại thề độc này là thật hay giả, Giang Chính Thiên tin Trần Việt cũng không đưa đứa bé ra mạo hiểm. Trần Việt dám lấy đứa bé kia ra nói, như vậy chứng minh Trần Việt thật không có nghĩ tới đem ông đi xử lý. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Chính Thiên cũng yên lòng. Ông nói, năm đó tai nạn xe cộ của Tiêu Viễn Phong là do lão bất tử nhà họ Trần kêu ta làm, tất cả quá trình là ông ta sắp xếp. Ta lúc ấy lo lắng xong chuyện ông ta sẽ diệt trừ khử ta, trước đó có giữ lại chứng cớ. Cái chứng cớ đó ta gửi cho Tiêu Viễn Phong. Tại sao lão bất tử nhà họ Trần phải giết Tiêu Viễn Phong? Đó là bởi vì Tiêu Viễn Phong hại chết người rất quan trọng của lão bất tử. Người quan trọng nhất là ai? Mở miệng hỏi câu này vẫn không thể khiến Giang Nhung bớt tức giận. Trong lòng cô có bao nhiêu hy vọng đây là hiểu lầm, hy vọng Giang Chính Thiên đang nói dối lừa bọn họ. Nhưng cô hiểu Giang Chính Thiên lúc này không cần phải nói dối nữa. Giang Chính Thiên lắc đầu thở dài một hơi lại nói, cho dù là ai, chắc có lẽ con rể ngoan của ta cũng đã có phương hướng rồi. Chỉ cần tìm đúng hướng, nó sai người tiếp tục điều tra, vậy nó rất nhanh sẽ biết là ai. Nói xong, Giang Chính Thiên nhắm mắt lại, không muốn mở miệng nói thêm lời nào nữa. Giang Nhung vẫn muốn hỏi, nhưng lại bị Trần Việt kéo xuống máy bay. Trên đường trở về, Giang Nhung vẫn luôn im lặng, trong lòng rất loạn, loạn đến mức không biết nên làm thế nào. Con người đều nói ân oán của đời trước không liên quan đến đời sau, nhưng thực sự có thể không liên quan không? Giữa cô và Trần Việt còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra không? Cô không biết. Giang Nhung, Trần Việt gọi tên cô, âm thanh trầm thấp, có một loại đau lòng và bất lực không thể nói nên lời. Còn nhớ những lời anh đã nói với em không? Giang Nhung gật đầu dịu dàng nói, nhớ, thực sự còn nhớ. Anh muốn nói gì? Hãy tin anh có thể xử lý tốt tất cả. Trần Việt, nhưng em không nghĩ như vậy. Em không muốn mọi chuyện đều dựa dẫm vào anh. Chuyện của bản thân em muốn tự mình giải quyết. Người đó là ông nội ruột của anh, chúng ta bị kẹt ở giữa, anh sẽ xử lý như thế nào? Một người là vợ của anh, một người là ông nội máu mủ ruột thịt của anh, giờ đây giữa hai người chỉ có huyết hải thâm thù. Cô có thể nghĩ cách để pháp luật trừng trị ông cụ Trần, nhưng như vậy có làm tổn thương đến Trần Việt? Người đó là ông nội ruột thịt của Trần Việt mà.